Cường Đại Chiến Y, chương 795, Giang Thời Cứu Người. Góc truyện audio.com. Giang Quốc Đạt là một quân cờ hiếm. Thiên thật sự không muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ ông ta đã hết cách cứu chữa. Hắn ta không cứu được Giang Quốc Đạt. Một thân chân khí của Giang Quốc Đạt. Không thể để lãng phí được. Lúc này, Giang Quốc Đạt cảm thấy. Chân khí trong người mình đang nhanh chóng bị rút hết. Ông ta hoảng hốt, ông ta muốn đánh trả. Thế nhưng, bản thân ông ta đang bị thương nghiêm trọng. Thoi thóp, ngay cả nói chuyện thôi cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Làm sao có thể đánh trả lại được? Ông ta cứ như vậy, trơ mắt nhìn chân khí của mình bị hút đi. Chân khí của ông ta quá mạnh mẽ, quá dồi dào. Thiên hấp thụ dòng dã một tiếng đồng hồ, mới có thể hút sạch hết. Sau khi hút sạch chân khí của Giang Quốc Đạt, Thiên cũng cảm thấy toàn thân căng trưởng khó chịu. Hắn ta nhất định phải tìm một chỗ luyện hóa hấp thu. Nếu không, cơ thể của hắn ta sẽ nổ tung. Thiên tiện tay quăng Giang Quốc Đạt vứt trên mặt đất, cũng không để ý đến ông ta. Để mặc ông ta tự sinh tự diệt, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Sau khi Thiên rời đi, khu vực này an tĩnh trở lại. Nhưng, thỉnh thoảng vẫn sẽ phát ra một tiếng kêu đau đớn nhỏ nhẹ. Xa xa xa, tiếng bước chân truyền đến. Đó là âm thanh dẫm lên lá rụng. Giang Quốc Đạt nghe thấy âm thanh. Hai mắt mở ra, ông ta nhìn thấy một người. Giang Thời, cứu tôi. Giang Quốc Đạt vô lực mở miệng. Ông ta bị trọng thương. Thoi thóp, không cứu nổi nữa. Bây giờ lại đã bị hút sạch chân khí trong người. Ông ta như này, không trụ nổi bao lâu nữa. Giang Thời đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Quốc Đạt, kiểm tra vết thương của ông ta. Sau khi biết được tình hình của Giang Quốc Đạt, Giang Thời cau mày, 81 châm diệt tuyệt thật đáng sợ, phá hủy toàn bộ cơ quan bên trong của Giang Quốc Đạt. Nếu không phải ông ta có chân khí hùng hậu, thì đã chết từ lâu rồi. Bây giờ lại còn bị hút sạch chân khí. Chắc chắn không thể sống được bao lâu nữa. Giang Thời rơi vào trầm tư. Giang Quốc Đạt là một cao thủ. Chuyện này đối với kế hoạch giết rồng của ông ấy có trợ giúp rất lớn. Bây giờ, một cao thủ chết đi. Nếu như thế thì kế hoạch diệt long của ông ấy sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Giang Quốc Đạt không thể chết. Nghĩ nghĩ, ông ấy ra tay, điểm một số huyệt đạo lớn trên người Giang Quốc Đạt. Vận chân khí chui vào trong cơ thể của Giang Quốc Đạt, lợi dụng chân khí, duy trì sức sống của ông ta, để ông ta không chết sớm như vậy. Một lúc lâu sau, Giang Quốc Đạt cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Thế nhưng, cái này nếu so sánh với lúc trước, tình trạng hiện tại của ông ta vẫn rất tồi tệ như cũ. Nếu như không có chân khí duy trì, ông ta không thể trụ nổi một tiếng. Giang Quốc Đạt, tôi có thể cứu ông. Giang Thời mở miệng, ông ta cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Giang Quốc Đạt trong bộ dạng này. Dù sao cũng là anh em ruột, cho dù làm chuyện bất đồng, thế nhưng vẫn là máu mủ tình thâm. Cứu tôi, chỉ cần có thể cứu tôi. Sau này, chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo anh. Anh, em là em ruột của anh mà. Giang Quốc Đạt bắt đầu khẩn cầu. Ông ta không muốn chết. Ông ta thật sự không muốn chết. Ông ta còn chưa luyện hóa xong nội đan rùa thần. Trong tay ông ta còn có hấp công đại pháp, là thần công cao cấp thiên hạ. Có hấp công đại pháp, ông ta có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Ăn cái này trước đi. Giang Thời lấy ra một viên đạn dược, đưa đến bên miệng của Giang Quốc Đạt. Giang Quốc Đạt không một chút do dự. Há miệng ăn, sau khi ăn xong, ông ta cảm thấy không đúng. Cái này không phải là đan dược trị thương. Tôi nói với ông đấy là đan dược trị thương lúc nào? Cái này là độc dược. Do tôi phối độc, khắp thiên hạ này chỉ tôi mới có thể giải được. Sau khi tôi cứu ông yên tâm làm việc cho tôi. Như thế chúng vẫn sẽ là anh em. Nếu không, cho dù là anh em ruột. Giang Thời vẫn không tin tưởng Giang Quốc Đạt, chỉ có như thế này, mới có thể khống chế Giang Quốc Đạt. Tôi nghe mà, vì mạng sống, Giang Quốc Đạt không thèm để ý đến. Bây giờ, ông ta cái gì cũng không quan tâm, sống sót mới là quan trọng nhất. Bây giờ tôi sẽ truyền cửu tuyệt chân kinh cho ông. Cái gì? Giang Quốc Đạt lộ ra vẻ mặt ngập tràn nghi hoặc. Giang Thời giải thích nói. Chính là tuyệt học mà Giang Cung Tuấn tu luyện. Giang Cung Tuấn chính là tu luyện bộ tuyệt học này. Bây giờ mới có thể khôi phục thực lực, trở thành cao thủ hàng đầu. Mau, mau, Giang Quốc Đạt không thể chờ đợi thêm được nữa. Giang Thời bắt đầu giảng giải cho Giang Quốc Tuấn cửu tuyệt chân kinh. Đồng thời, còn liên tục truyền chân khí, duy trì sức sống cho Giang Quốc Đạt, để kéo dài thời gian sống cho ông ta. Chấm, lúc này, Giang Cung Tuấn đang trên đường trở về thành Nam Hoang. Anh không hề hay biết Giang Thời đã sớm rời khỏi, đi tìm Giang Quốc Đạt, là vì kế hoạch giết rồng sau này. Giang Cung Tuấn lái xe trở về thành Nam Hoang. Đường Sở Vi ngồi ở vị trí ghế lái phụ, lòng bất an nhìn cửa sổ ngẩn người. Trần Vũ Yến ngồi ở ghế sau. Cô ấy cũng không nói chuyện. Trong xe rất yên tĩnh. Bầu không khí có chút khác thường. Đúng rồi, Giang Cung Tuấn đột nhiên quay sang. Nhìn thấy Đường Sở Vi đang ngẩn người nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính. Nói, Vi Vi, máu rùa thật sự mạnh đến vậy sao? Trong một thời gian ngắn như thế, em đã trở nên mạnh như này. Cảnh giới hiện tại của em, chắc hẳn là ngũ thiên thế phải không? Đường Sở Vi đang ngẩn người kịp phản ứng. Quay sang nhìn Giang Cung Tuấn cười cười. Nói, miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa của ngũ thiên thể. Chỉ là em cũng không hiểu rõ máu rùa này lắm. Sức khỏe của em không có vấn đề gì đấy chứ. Nét mặt Giang Cung Tuấn tràn ngập âu lo. Nói, anh hấp thụ nội đan của rùa thần. Thỉnh thoảng cũng sẽ không áp chế được dục vọng gian ác nảy sinh trong đầu. Máu của rùa thần so với nội đan mạnh hơn nhiều. Em thật sự không sao chứ? Chấm, Giang Cung Tuấn có thể đoán được. Rùa thần mang đến sức mạnh càng mạnh, dục vọng cũng sẽ càng mạnh. Anh thật sự lo lắng cho Đường Sở Vi. Hiện tại thì không sao cả. Đường Sở Vi khẽ lắc đầu. Chỉ khi em chiến đấu, khi trong lòng em có sát ý, mới có thể sản sinh ra dục vọng. Nhưng em tu luyện Thượng Thanh Quyết. Cái này là tâm pháp do Chân Tà Vương sáng tạo ra chuyên dùng để áp chế máu rồng. Em có thể áp chế được. Hơn nữa, bây giờ cơ thể của em đã hấp thu gần hết sức mạnh của máu rồng. Máu cũng không thể mang lại nhiều tác động tiêu cực cho em được. Còn nữa, em luyện sát khí công. Cái này phù hợp với thuộc tính của máu rùa. Chỉ cần em không động tâm giết người, thì đầu óc căn bản là tỉnh táo. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe. Đường Sở Vi nói không có chuyện gì cả. Thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn lo lắng. Đợi đến khi về đến thành Nam Hoang, anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho em cẩn thận một lần. Nghe vậy, Đường Sở Mặc rơi vào im lặng. Cô không mở miệng nói chuyện tiếp. Buổi tối 11 giờ đêm, Giang Cung Tuấn xuất hiện ở thành Nam Hoang, về đến biệt thự Hắc Long. Biệt thự Hắc Long, bên trong phòng, Đường Sở Vi đang nằm thẳng ở trên giường. Giang Cung Tuấn nhìn cô một đầu tóc trắng dài. Hỏi, tóc của em bị sao vậy? Có liên quan đến võ công mà em tu luyện sao? Đường Sở Vi khẽ lắc đầu. Cô cũng không biết tóc của mình biến đổi từ khi nào nữa. Có lẽ là do bị kích thích, vào thời khắc nhập ma, hoặc cũng có thể là lúc hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của máu rùa. Giang Cung Tuấn kéo cổ tay bắt mạch cho cô, kiểm tra sức khỏe của cô. Đường Sở Vi cũng không cự tuyệt, bởi vì cô biết không thể giấu anh thêm được bao lâu nữa. Ước chừng khoảng mấy phút sau, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này, nghiêm trọng như vậy rồi sao? Anh nhìn chằm chằm Đường Sở Vi, hỏi, em đã sớm biết sức khỏe của mình có vấn đề rồi đúng không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đường Sở Vi lộ ra ý cười. Nói, con có thể sống được không ít thời gian đâu. Dựa vào công lực hiện tại của em, có thể duy trì chức năng huyết dịch ít nhất 3 đến 5 năm. Trong khoảng thời gian này, đủ để em sinh cho anh một đứa con. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi nằm trên giường, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn mái tóc dài đã bạc trắng của cô. Bốp, anh giơ tay tự tát mình một cái. Đường Sở Vi vội xoay người, kéo tay anh lại, Vi Vi, anh, Giang Cung Tuấn nghẹn ngào. Anh không thể ngờ được rằng, tình hình sức khỏe của Đường Sở Vi lại đã nghiêm trọng đến mức này. Anh có lỗi với em, anh, Đường Sở Vi kéo tay Giang Cung Tuấn, nhào vào lồng ngực của anh, lấy môi chặn miệng của Giang Cung Tuấn. Một lúc lâu sau, cô mới buông anh ra. Còn mấy năm nữa, thời gian này vậy là đủ rồi. Chỉ cần em có thể duy trì được huyết mạch của nhà họ Giang, em chết cũng không nuối tiếc. Cách chương.